Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, đột phá Luân Hải. So với biết điều càng biết điều, ao ao ao, trong mật thất dưới đất, Mạnh Hàn ngồi khoanh chân, ở bên ngoài cơ thể hắn, một đạo khổng lồ hắc động xoay tròn, nuốt chửng tất cả, vô số linh dược hư ảnh ở trong hắc động chìm nổi. Bị hắc động xé nát, không ngừng dung luyện, đi trừ tạp chất, lại cực hạn áp xúc. Nguồn năng lượng này độ dày đặc, luân hải cảnh cường giả đều phải chấn động, hầu như phá vỡ một loại nào đó cực hạn. Luân hải tuyền qua, cho ta đọng lại. Hồi lâu, Mạnh Hàn hét lớn một tiếng, toàn bộ hắc động đều trở nên cuồng bạo, sau đó chậm rãi thu nhỏ. Thậm chí phát sinh bánh răng cưa giống như kèn kẹt thanh. Mà bên trong vô số năng lượng bị mạnh mẽ áp xúc. Nguyên bản 3 mét đường kính năng lượng thật lớn đoàn. Không ngừng thu nhỏ, lại rút nhỏ đi. Cuối cùng, khi nó thu nhỏ đến đường kính nửa mét thời điểm, tựa hồ đã xảy ra một loại nào đó biến chất. Vù, dao, trong chớp mắt. Nó tựa hồ hóa thành một đạo đen kịt nguồn suối, vô tận lực lượng tự bên trong dâng lên mà ra, tựa như muốn sáng lập đại hải vô lượng. Nhất thời, một luồng cùng thiên cương cảnh tuyệt nhiên bất đồng mạnh mẽ khí tức lan tràn ra. Chất phác, dài lâu, tựa hồ vô cùng vô tận. Đây là luân hải cảnh, rốt cục đột phá. Mạnh Hàn thở ra một hơi thật dài. Ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kích động. Khoảng cách lần trước làm Lộc Minh đã qua 2 tháng. 2 tháng này đến, hắn vẫn chuyên tâm tu luyện, lợi dụng thôn thiên đại pháp không biết dung luyện bao nhiêu linh dược cùng tư nguyên. Rốt cục đạt đến luân hải cảnh. Hắn luân hải, lấy thôn thiên đại pháp làm trụ cột đắp nặn mà thành. So với bình thường luân hải không biết mạnh bao nhiêu lần. Căn cơ hùng hậu đến cực điểm. Hắn bây giờ mặc dù chỉ là luân hải nhất trọng, nhưng ở thuần túy phương diện lực lượng, chí ít thể sánh ngang luân hải tứ trọng. Hiện tại là thời điểm đi xem Lộc Minh. Mạnh Hàn nhếch miệng lên, chậm rãi đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến. Nhưng mà mới vừa đi ra mật thất, liền thấy được Long Tiếu Thiên cùng La Hiên 4 người. 5 người này cúi đầu, xấu hổ đứng thành một hàng. Mạnh Hàn thấy thế, trong lòng hồi hộp một tiếng, lẽ nào xảy ra vấn đề rồi? Xảy ra chuyện gì? Mạnh Hàn hỏi. Chủ công, Lộc Minh chạy. Long Tiếu Thiên đầy mặt xấu hổ, nói rằng khoảng thời gian này, dựa theo ngài nói, chúng ta vẫn phái người theo dõi hắn. Bí mật quan sát sự khác thường của hắn hành vi, nguyên bản đã có một ít manh mối. Mục tiêu của hắn tựa hồ đang tàng kiếm phong, nhưng là 3 ngày trước, chúng ta đột nhiên theo mất rồi, sẽ thấy cũng không tìm được hắn. Người này như bốc hơi khỏi thế gian giống như vậy, không có để lại chút nào dấu chân. Mạnh Hàn nghe vậy, trong lòng trở nên nặng nề. Hắn cảm giác chính mình tựa hồ chơi đùa thoát. Các ngươi, Mạnh Hàn chỉ vào mấy người, muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng không nói ra được, chỉ có thể thở dài một tiếng. Ai? 5 người nghe vậy, đầu thả xuống đến thấp hơn. Bọn họ biết, chính mình hỏng rồi chủ công đại sự. Hàn Nhi, tới chỗ của ta. Lúc này, một tia mang theo âm thanh uy nghiêm bay vào lỗ tai. Nhất thời, Mạnh Hàn bỗng cảm thấy phấn chấn. Đây là cha thanh âm của... Đúng rồi, không phải còn có cha à? Trong nháy mắt, Mạnh Hàn trong mắt bắn ra sáng sủa ánh sáng, phảng phất cả người đều sống lại. Chính các ngươi trở lại tỉnh lại đi. Mạnh Hàn quay về 5 người nói rằng, sau đó liền vội vã không nhịn nổi địa hướng về Thái Thượng Trưởng Lão Cung Điện chạy đi. Thái Thượng Trưởng Lão Cung Điện ở trên đỉnh ngọn núi, nhưng lấy Mạnh Hàn cước lực, rất nhanh sẽ đến. Đi vào cung điện, trống trải mặt đất, cha chính ngồi khoanh chân, sắc mặt bình tĩnh, rồi lại làm cho người ta cảm giác sâu không lường được. Cha, ta đến rồi, Mạnh Hàn nói rằng, lại đây, ngồi ở đây. Mạnh Khai Sơn mở mắt ra, trong mắt tựa hồ có một tia uy nghiêm, cũng rất nhanh tiêu tan, hóa thành ôn hòa ánh mắt. Mạnh Hàn đi tới, ngồi ở cha đối diện. Cha, thực lực của ngài lại trở nên mạnh mẽ. Mạnh Hàn cảm thụ lấy vẻ này làm người kinh sợ khí tức, mang theo kinh ngạc hỏi, ừ, gần nhất có chút thu hoạch. Mạnh Khai Sơn mỉm cười gật gù, ôn hòa nói, có thể cha chính là loại kia có đại tài nên trưởng thành muộn người đi. Ừ, Mạnh Hàn gật gù, hắn lời này cũng không phải khoác lác, cha cũng thật là đột nhiên khai khiếu, có đại tài nên trưởng thành muộn. Lần này tìm ngươi lại đây, nhưng thật ra là bởi vì Lộc Minh chuyện. Mạnh Khai Sơn khẽ mỉm cười, nói rằng, kỳ thực ta mấy ngày trước đã nghĩ gọi ngươi, thế nhưng ngươi đang ở đây bế quan, sẽ không dám quấy rầy. Vậy hắn hiện tại, Mạnh Hàn sốt sắng nói. Ha ha ha, Mạnh Khai Sơn dũng cảm nở nụ cười, khoát tay nói, yên tâm đi, không cùng ném. Cha trình độ, làm sao có khả năng cùng những kia thiên cương cảnh trẻ tuổi người như thế. Cha uy vũ, Mạnh Hàn tươi cười rạng rỡ, mau mau nịnh hót. Trong lòng cũng triệt để thở phào nhẹ nhõm. Mạnh Khai Sơn cười cợt, nói rằng, mục tiêu của hắn, xác thực ở tàng kiếm phong bên trong. Ta nhìn tận mắt hắn ở tàng kiếm phong bên dưới vách núi mở ra một thần bí không gian. Đi vào, bây giờ còn không đi ra. Như vậy, Mạnh Hàn gật gù, sau đó bỗng nhiên nhìn về phía Mạnh Khai Sơn. Sắc mặt quái dị hỏi, cha. Ngài không biết, khoảng thời gian này một tấc cũng không rời theo sát hắn chứ. Ngẫm lại, một vị đằng long cảnh cường giả biến thân Voldemort, hơn nữa biến đổi chính là 2 tháng. Thật là đáng sợ. Khạc, nói cái gì đó? Mạnh Khai Sơn vội ho một tiếng, lông mày dựng đứng, ngẩng đầu ưỡn ngực nói. Cha há lại là loại kia giấu đầu lòi đuôi hạng người. Ta muốn giám thị hắn. Còn cần một tấc cũng không rời. Ta đằng long thần niệm quét qua, toàn bộ La Vân Tông đều tại ta giám thị bên dưới. Ngài thần niệm lợi hại như vậy? Mạnh Hàn cả kinh. La Vân Tông chỗ ở Thiên Huyền Sơn Mạch diện tích rộng lớn, phương viên ít nói 700-800 dặm. Một loại đằng long cảnh thần niệm căn bản là không có cách bao phủ lớn như vậy phạm vi. Nếu như cha không khoác lác, vậy thì châu bò lớn hơn. Làm sao, cha thực lực, ngươi còn muốn hoài nghi? Mạnh Khai Sơn cười lạnh, tay phải giơ lên hạt dẻ. Không dám, không dám. Mạnh Hàn mau mau ôm lấy đầu. Hừ, lần này tạm tha ngươi. Nếu có lần sau nữa, ta liền để ngươi biết. Gia hữu gia quy. Mạnh Khai Sơn hừ nhẹ một tiếng. Khà khà, Mạnh Hàn nhếch miệng nở nụ cười. Sau đó nói sang chuyện khác. Cha, ngài cảm thấy, này Lộc Minh sẽ lúc nào đi ra? Mạnh Khai Sơn suy nghĩ một chút, không xác định địa nói rằng, hắn đã đi vào 3 ngày, gần như sắp phát ra đi. Ừ, ta cũng cảm thấy như vậy. Mạnh Hàn gật gù, sau đó con mắt híp lại. Hắn hiện tại đã chiếm được muốn đồ vật, sau khi đi ra nhất định sẽ vội vã rời đi La Vân Tông. Chúng ta đến bện một tấm có co giãn võng lớn, để hắn không ra được. Võng lớn, còn có co giãn. Mạnh Khai Sơn sững sờ. Hắn thừa nhận, chính mình có lúc thật sự theo không kịp suy nghĩ của con trai. Cha, ngài còn nhớ Vu Hồi Sách Lược sao? Đối với Lâm Kiêu dùng là. Mạnh Hàn khẽ mỉm cười. Ngươi là nói, ngươi lại muốn đánh cảm tình bài. Mạnh Khai Sơn suy nghĩ một chút, cau mày lắc đầu nói, vô dụng, như loại này tâm trí cứng cỏi, có thể ẩn nhẫn người, không thể dễ dàng bị cảm động, thậm chí người càng giúp hắn, trong lòng hắn càng không thoải mái. Có câu nói, thăng mét dạ đấu gạo thù, nói chính là chỗ này loại người, Không không không, Mạnh Hàn lắc đầu một cái, nhếch miệng lên, tự tin nói, ta không cần hắn cảm kích, chỉ cần hắn tin tưởng là tốt rồi. Nói vậy ngài cũng thật sự nước ấm luộc con ếch cố sự. Chỉ cần hắn tin tưởng nước ấm là an toàn, như vậy, hắn cơ bản liền quen, như người vậy sẽ không có nguy hiểm gì chứ. Nếu như hắn thật đạt được cái gì truyền thừa mạnh mẽ, có thể có đại sát khí. Mạnh Khai Sơn lộ ra vẻ sốt sắng vẻ, mau mau nói rằng, nếu không, ta ra tay, trực tiếp trấn áp hắn. Cha, đừng lo lắng, ta không sao. Mạnh Hàn trong lòng ấm áp, sau đó lắc đầu một cái, cười nói, bây giờ Lộc Minh, coi như được cái gì đại cơ duyên, cũng còn chưa bắt đầu quật khởi, vì lẽ đó hắn nhất định là không dám bại lộ, bởi vì một khi bại lộ sẽ gây nên toàn bộ vương triều truy sát. Vì lẽ đó, hắn rất muốn, hẳn là yên tĩnh rời đi La Vân Tông, sau đó tìm một chỗ ngủ đông lên tăng cao thực lực. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, híp mắt, bày mưu nghĩ kế nói, nếu hắn tưởng đê điều địa rời đi, vậy chúng ta coi như làm cái gì cũng không biết chứ. Ha ha, biết điều, ta sẽ để hắn so với tưởng tượng càng biết điều. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.